hôm nay Trần Câu đã uống thuốc chưa? Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác tê dại như điện giật lập tức lan dọc khắp toàn thân. Trần Câu bị hôn đến nỗi ngã người ra phía sau. Eo cậu tựa như va vào bàn ăn nhưng lại không phải thế. Bởi vì Bùi Kính Xuyên đã đưa tay đỡ lấy. Mọi thứ trở nên thật khó tin. Tiếng bước chân loạng choạng, tiếng TH ở D, ốc cùng với tiếng hôn đập thẳng vào màng nhĩ. Mãi cho đến khi cả hai cùng nhau ngã xuống chiếc sofa mềm mại. Trời đất quay cuồng, ánh đèn trên trần nhà phản chiếu trong đôi mắt của Trần Câu. Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn mở mắt. Cậu quá đỗi kinh ngạc, không kịp phản ứng lại, không có kinh nghiệm và hoàn toàn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bàn tay Bùi Kính Xuyên siết chặt tóc cậu, thực ra có hơi đau một chút. Và cả khóe miệng cũng hơi nhoi nhói. Tay khác của Bùi Kính Xuyên nắm chặt lấy cằm, buộc cậu phải há miệng thật lớn. Thì ra hôn là như vậy sao? Thật sự khác xa với những gì Trần Câu từng tưởng tượng. Chẳng biết là thật hay là mơ, cậu vẫn luôn có một ấn tượng rất mơ hồ. Đó là một buổi chiều mùa hè gió thổi man mát. Mọi người đều đang có tiết thể dục ở sân trường. Trong phòng học rộng lớn chỉ còn lại thiếu niên lẻ loi, buồn chán ngủ gục trên bàn, mà bên cạnh thiếu niên ấy là bóng người lặng lẽ cúi người xuống. Lướt qua khóe môi thiếu niên, tựa như một giấc mộng. Giờ đây, cảm giác ấm áp và cái ôm mạnh mẽ của đối phương mới chân thật làm sao. Chiếc áo sơ mi của Bùi Kính Xuyên trở nên nhăn nhúm. Ngón tay cái của hắn lau đi vệt nước bọt nơi khóe miệng cậu. Trần Câu không chịu nổi. Cậu khó thở, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu vươn đôi tay đã mềm nhũn đẩy vai đối phương nhưng đều phí công vô ích. Buông, lời còn chưa kịp dứt thì lại bị đuổi theo. Bùi Kính Xuyên xoay khuôn mặt đang nghiêng sang một bên của cậu lại. Hắn TH, ở D, ốc. Tay kia cuối cùng cũng buông tóc Trần Câu. Hắn chống tay kề sát vào bên tai cậu, im lặng chẳng nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu. Gương mặt Trần Câu đỏ như rỉ máu, cả người cứng đờ không dục dịch nổi. Hắn cúi đầu xuống, lại hôn cậu. Thực ra cũng có thể coi hành động này của hắn là làm liều. Bùi Kính Xuyên không có kinh nghiệm, cũng không biết hôn sao cho đúng. Tất cả chỉ dựa vào bản năng. Hắn cứ ôm lấy mặt Trần Câu tiếp tục hôn một cách lộn xộn như vậy. Song bấy giờ động tác đã dịu dàng hơn khi nãy. Hắn sợ làm Trần Câu đau. Trên chiếc ghế sofa mềm mại là hình ảnh hai người đàn ông trưởng thành đang đè lên nhau. Chân quấn lấy chân, quần áo nhăn thành một đống. Mỗi một cử động của họ đều làm cái ghế phát ra tiếng cọt kẹt. Khe khẽ, nỗi khát khao mãnh liệt như thế, ai có thể ngờ rằng đó lại là nụ hôn đầu cơ chứ? Ngay cả vầng trăng ngoài cửa sổ cũng thấy ngượng ngùng thay. Thật sự không dám nhìn vào khung cảnh ấy, lòng bàn tay Trần Câu ướt đẫm mồ hôi, trái tim cậu đập nhanh đến nghẹt thở, rõ ràng đã không chịu nổi nữa. Cậu vừa đẩy người ta ra rồi vừa loạng choạng đáp lại. Bên ngoài trời đã tối đen nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ dưới lầu. Chả lẽ là vì cuối tuần, con cháu xách theo hoa quả đến nhà cha mẹ ăn cơm. Buổi tối xem tivi lâu hơn một chút, tiếng trò chuyện huyên náo lúc gần lúc xa. Bên ngoài có người, cuối cùng Trần Câu cũng gắng gượng quay mặt đi. Cậu chống tay ngồi dậy. Hoảng loạn như một cậu học sinh cấp 2 yêu sớm đang trốn ở góc cầu thang nghe ngóng động tĩnh của giáo viên. Bùi Kính Xuyên nuốt nước bọt đứng dậy, tiện tay tắt đèn phòng khách. Trong phòng lập tức tối om. Lúc này đây Trần Câu mới nhận ra bản thân buồn cười đến nhường nào. Cậu đang ở nhà của mình, muốn hôn thế nào, hôn bao lâu, ai có thể nhìn thấy chứ? Mà dù có nhìn thấy thì ai có quyền chỉ trỏ này nọ. Nhưng cho dù chỉ là chút ánh trăng rọi vào thôi cũng đủ khiến cậu kinh hãi. Bùi Kính Xuyên quỳ một gối trên sofa chăm chú nhìn cậu. Dù không có ánh đèn nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt kia sáng đến kinh người. Trần Câu nghĩ đối phương định nói gì đó, nhưng bầu không khí lại yên tĩnh đến mức có thể ngửi thấy hương đào thanh mát. Bùi Kính Xuyên cũng không lên tiếng, hắn chỉ áp sát người tới, hôn lên đôi môi cậu lần nữa. Lần này Trần Câu không bị ấn xuống ghế, cả hai mặt đối mặt ôm lấy nhau mà hôn. Một tay Bùi Kính Xuyên ôm lấy eo Trần Câu, tay kia liên tục vê, tê vê, gò má, đê, tai. Và cả yết hầu đang khẽ cử động của cậu, Trần Câu thật sự sắp không thở nổi nữa rồi. Trước mắt cậu dần tối mờ đi, cảm giác như có một ngọn lửa đang trườn trên da thịt mình. Bùi Kính Xuyên không chạm vào những bộ phận nhạy cảm của cậu. Hắn vẫn giữ chừng mực và ranh giới, nhưng cho dù chỉ là bị nắm lấy gáy cũng đã khiến cậu phải đầu hàng. Cảm giác run rẩy mãnh liệt nuốt chửng thần kinh, những dòng điện nhỏ xíu châm chích vào tim, từ xương cụt đến đầu ngón tay gần như đều tê dại. Bởi vì Bùi Kính Xuyên thuận thế sờ so, ạng lưng cậu, nhưng đó chỉ là hành động trong vô thức. Hắn không hề luồn tay vào trong áo. Hắn quá thích cậu, thích đến độ không biết phải làm sao. Hắn cảm thấy hôn vẫn không đủ. Hắn muốn ôm lấy V, TV, cậu. Thậm chí hận không thể khẽ khàng cắn lên má cậu một cái. Nhưng Bùi Kính Xuyên đột nhiên khựng lại. Trái tim cũng ngừng đập theo. Trần Câu, không có ai đáp lại tiếng gọi đó. Trần Câu đã mất đi ý thức. Cơ thể mềm mại vô lực trượt xuống ghế, ngã vào vòng tay Bùi Kính Xuyên. Bùi Kính Xuyên hiếm khi nào hút thuốc, thỉnh thoảng thức khuya phải giải tỏa áp lực, hoặc trong những buổi xã giao hắn sẽ hút tạm một hai điếu. Lần hút thuốc gần đây nhất cũng đã khoảng nửa năm rồi. Nắng mai dần hé, trời cũng dần hửng sáng. Bùi Kính Xuyên im lặng dụi tắt đầu thuốc bên bệ cửa sổ nơi cuối hành lang bệnh viện. Hạ đường huyết, thiếu máu não, đặc biệt là lúc cảm xúc bị kích động mạnh thiếu oxy mà còn uống rượu nữa. Tất cả dẫn đến hiện tượng ngất xỉu tạm thời. Bác sĩ giải thích cho hắn như thế, nhưng Bùi Kính Xuyên vẫn hoảng loạn đến mức hai tay không ngừng run rẩy. Trong đầu hắn hiện lên vô số khả năng cùng với cách giải quyết. Bùi Kính Xuyên tự nhủ rằng phải bình tĩnh. Nếu có vấn đề thì sẽ chuyển viện hoặc thuê máy bay riêng ra nước ngoài. Phải tìm đội ngũ y bác sĩ tiên tiến nhất. Không, Trần Câu không thể xảy ra chuyện gì. Em ấy nhất định sẽ tỉnh lại thôi. Mà quả thật không sai. Sau khi được đưa vào bệnh viện, chẳng bao lâu sau Trần Câu đã tỉnh lại. Cậu mơ màng ngáp một cái, trở mình rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ say. Ngoại trừ đôi môi đã sưng lên và cơ thể đang nằm trên giường bệnh ra thì trông cậu không khác gì người đang say giấc nồng bình thường. Bùi Kính Xuyên thức trắng cả một đêm. Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa. Bấy giờ gió đã thổi rất mạnh, đủ để xua hết mùi thuốc lá trên người hắn. Bùi Kính Xuyên gọi điện cho trợ lý báo hủy hết toàn bộ công việc hôm nay. Sau đó điều chỉnh điện thoại sang chế độ rung, rồi quay trở lại phòng bệnh. Trần Câu dường như vẫn chưa dậy, mái tóc đen nhánh hơi rối, gò má đỏ hây hây, hàng mi dài cong vút dày dặn. Tất cả toát lên một vẻ bình yên và tĩnh lặng. Bác sĩ nói không cần nằm viện nữa, về nhà tự theo dõi là được. Bùi Kính Xuyên ngồi bên cạnh cậu khẽ thở dài một hơi. Yết hầu chuyển động, em thấy thế nào rồi? Ổn không? Đôi hàng mi mỏng kia hơi run run. Trần Câu lặng lẽ hé mắt nhìn hắn. Em, cậu đã tỉnh lại từ lâu nhưng chẳng dám lên tiếng. Hình ảnh đêm qua như từng cơn thủy triều ùa về trong tâm trí cậu. Cậu đã tỏ tình với Bùi Kính Xuyên. Sau đó hai người hôn nhau. Rồi sau đó nữa, cậu bị hắn hôn đến mức thiếu oxy bất tỉnh phải đưa vào bệnh viện. Trần Câu muốn chết quách đi cho xong. Tối qua cậu đã uống rượu. Lúc này hai bên thái dương vẫn còn giật thình thịch. Cảm giác có hơi đau. vừa mở miệng ra đã thấy giọng khàn hẳn đi. Khụ, cũng ổn, về nhà rồi nói nhé. Bùi Kính Xuyên gật đầu không từ chối, sau đó xoay người đi làm thủ tục. Trần Câu cố tỏ ra bình tĩnh ngồi dậy, cúi đầu sửa sang lại quần áo. Không được, vẫn còn nhàu lắm, nhìn vào là biết ngay tối qua đã lăn lộn lâu tới cỡ nào mới thành ra bộ dạng này. May mà Bùi Kính Xuyên đưa cậu đến bệnh viện tư cao cấp, nên từ hành lang đến thang máy gần như không gặp phải người nào. Chỉ là Bùi Kính Xuyên lo lắng quá rồi. Có lẽ vì xa nhau đã lâu nên hắn quên mất cậu rất dễ ngất xỉu. Cần gì phải dùng đến cáng chứ? Cũng chẳng cần phải dìu. Hai mắt Trần Câu nhìn thẳng một đường đi vào bãi đỗ xe rồi ngồi vào ghế phụ. Bộ dạng của cậu trông hết sức đoan trang quý phái. Hệt như sắp lên sân khấu phát biểu vậy. Đã mất mặt lắm rồi. Không thể để đội quần thêm nữa. Việc đầu tiên Bùi Kính Xuyên làm sau khi ngồi vào ghế lái là vươn tay cài dây an toàn cho Trần Câu. Ở trong một không gian chật hẹp như trong xe thì hành động cài dây an toàn được coi là một việc rất thân mật. Cơ thể kề sát vào nhau, hơi thở va chạm với đối phương, biểu lộ sự mập mờ và chiếm hữu âm thầm. Trần Câu quên cả thở, nghĩ lại thì hai người họ đã hôn nhau rồi cơ mà. Nhưng không ai trong hai người nhắc lại chuyện đó cả. Bởi vì chưa vào giờ cao điểm nên trên đường từ bệnh viện về nhà không hề bị kẹt xe. Trần Câu nghiêng đầu nhìn những bóng cây dập dờn lùi ngược về phía sau. Trong lòng ngổn ngang không biết diễn tả như thế nào. Giống như đang bước đi trên mây vậy. Cảm giác thật mềm mại nhưng cũng thật mơ hồ. Cho đến khi xe ngừng lại, đầu óc cậu bay trở về. Ngước mắt lên là thấy hình ảnh khu dân cư quen thuộc. Còn bên cạnh là người mình thầm yêu từ lâu. Trần Câu dùng mu bàn tay áp lên má mình, nóng như lửa. Bùi Kính Xuyên đưa tay về phía cậu. Đi thôi, hắn cười cười, chúng ta cùng về nhà. Mở cửa ra, ập vào mắt là hiện trường bừa bãi vẫn còn nguyên. Gối ôm trên sofa rơi xuống đất, quả đào lăn lóc trên đất vẫn không ai có nhặt, nước trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Trần Câu đỏ mặt, nhẹ nhàng rút tay mình ra. Em tắm trước. Bùi Kính Xuyên gật đầu. Được. Trần Câu thoáng do dự. Hay là anh tắm trước đi. Thiết kế của khu tập thể về điểm này đúng là quá lỗi thời. Ba phòng một phòng khách, nhưng chỉ có một phòng vệ sinh có thể tắm được. Bùi Kính Xuyên nhìn cậu. Em đi đi, anh tắm xong tiện dọn dẹp luôn. Thế là Trần Câu không nói gì nữa, cúi đầu vào phòng ngủ lấy đồ ngủ thay, rồi lại im lặng đi vào phòng tắm. Hơi nóng bốc lên, những viên gạch men trắng tinh phủ lên một lớp hơi nước ấm áp. Trần Câu đi chân trần đứng trước gương, môi không bị rách, nhưng quả nhiên đã sưng húp lên rồi. Hai cánh môi ửng hồng lấp lánh ánh nước. Cậu đưa tay lên sờ, nóng qua đi mất, trên người cậu chỗ nào cũng nóng kinh khủng, nước xối lên cơ thể thấy lạnh run. Trong mắt người khác, Trần Câu luôn mang hình ảnh của một con người trầm lặng dịu dàng. Nhưng chỉ khi ở trước mặt Bùi Kính Xuyên cậu mới, nhè nanh múa vuốt, một chút, xong một khi phạm lỗi bị hắn túm lấy gáy thì cậu lại biến thành bộ dạng chú chó nhỏ đáng thương. Rồi dùng dáng vẻ đó cùng với hai mắt ươn ướt ngước lên nhìn hắn. Nhưng Bùi Kính Xuyên cũng biết, cậu là một người rất có chủ kiến và cũng rất bướng bỉnh. Trần Câu đã muốn tỏ tình từ lâu, thậm chí từ nhiều năm trước đã có ý nghĩa đó. Cho nên cậu không hề hối hận về những lời thật lòng lỡ thốt ra trong cơn say tối qua. Thậm chí còn rất vui nữa kìa, mà phản ứng của Bùi Kính Xuyên. Hai tay Trần Câu đỏ bừng, lúc tắm xong đi ra ngoài thì phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mọi thứ đều được đặt về vị trí cũ, Bùi Kính Xuyên cầm khăn đi tắm, còn Trần Câu ngồi trên giường phòng ngủ lau khô tóc. Họ đã quá thân thuộc, không cần phải nhiều lời. Trời đã sáng tỏ, bên ngoài cửa sổ có tiếng chim hót líu lo, hai ba con sẻ nhỏ đậu trên cục nóng điều hòa. tò mò liếc mắt nhìn vào nhà bếp. Trần Câu đang nấu canh táo đỏ ngân nhĩ. Cậu cảm thấy cả mình và Bùi Kính Xuyên đều hơi khàn giọng, nên cần uống chút gì đó cho thanh nhiệt. Bữa sáng làm đơn giản là được. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn pha thêm hai tách cà phê. Xong việc đi ra ngoài thì thấy Bùi Kính Xuyên đã tắm xong đang ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại. Trần Câu tay bưng cà phê, đứng nguyên tại chỗ. Thực ra cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Kính Xuyên lúc làm việc. Trần Câu từng nghĩ ắt hẳn trông Bùi Kính Xuyên sẽ giống như lúc làm bài tập vậy. Vẻ mặt hững hờ, thỉnh thoảng quen tay xoay bút một chút. Những lúc như vậy Trần Câu biết hắn đang định bỏ qua cả trang này. Bùi Kính Xuyên là người coi trọng hiệu suất. Một khi hắn đã cho rằng không cần thiết phải làm thì sẽ không chút do dự lật trang. Giáo viên bộ môn cũng không xen vào vì họ biết mỗi học sinh có phương pháp học riêng. Đặc biệt là thời kỳ lớp 12, thời kỳ cần ưu tiên hiệu quả thời gian một cánh triệt để. Mái tóc ướt sũng của người đàn ông đen nhánh, trên người hắn tỏa ra mùi sữa tắm thoang thoảng. Không đồ vest giày da mà là áo choàng tắm toát lên vẻ lười biếng. Những đường nét cơ bắp thấp thoáng bên dưới. Chẳng biết bên kia đang nói gì mà hắn hơi nhướng mày. Ngón tay trái khẽ gõ lên đầu gối. Vất vả cho chủ tịch Bùi rồi. Trần Câu tiếp khách không chu đáo, không kịp lấy ra một cây bút để người ta cầm xoay. Bùi Kính Xuyên nhìn thấy Trần Câu, làm khẩu hình, xin lỗi. Từ trong điện thoại truyền đến tiếng Anh, xem ra là một cuộc gọi quốc tế quan trọng. Trần Câu đặt cà phê lên bàn, đang chuẩn bị rời đi thì cổ tay bị nắm lấy. Let's pick this up later. Bye. Bùi Kính Xuyên nói xong liền nhanh chóng cúp máy. Trần Câu híp mắt lại. Cậu rất thích giọng nói của Bùi Kính Xuyên, đặc biệt là mỗi khi hắn nói tiếng Anh. Đối với một giáo viên tiếng Anh như cậu thì đó thực sự là một cảm giác sung sướng khó tả. Kể từ khi Trần Câu xuất hiện, ánh mắt của Bùi Kính Xuyên chưa từng rời khỏi đối phương. Lúc này hắn vẫn nắm lấy cổ tay cậu, mùi cà phê thơm ngát thoang thoảng. Bùi Kính Xuyên đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi nghẹn. Hắn hắng giọng, thanh yêu. Não chưa kịp nhảy số thì miệng đã mở ra như đang giao tiếp với người nước ngoài. Biết vậy để điện thoại ở chế độ im lặng cho xong. Chế độ rung cũng không nốt, tự dưng làm xáo trộn một ngày tốt đẹp của hắn. Bên ngoài gió lớn nổi lên, cửa sổ chưa đóng chặt làm rèm cửa bị thổi phồng. Trần Câu nở một nụ cười ngọt ngào, đồng thời hết sức tự nhiên nói, "Coffee tea or me?" Cách chương.